Những ngày tháng xách đàn guitar dồn ép đàn chị tới mức muốn giết cô đã trôi đi không quay lại. Đám bạn cùng cô điên cuồng cũng không còn nữa. Thế sự đổi rời, cô cũng không muốn quyến luyến nữa. Có điều ngày hôm nay cô bị xấu mặt ở bệnh viện. Vì có quan hệ với Tiêu Tiếu Tiếu bảo đảm, cô được phá lệ vào phòng phẫu thuật lâm sàng quan sát. Mặc dù chỉ được đứng quan sát từ xa nhưng đối với một sinh viên đây đã là một niềm vinh dự lớn lao. Người cầm dao mổ chính đương nhiên là Cố Khải Mân. Trợ lý của anh ta là Tiêu Tiếu Tiếu. Đối với việc Tiêu Tiếu Tiếu có thể ung dung đứng bên bàn mổ lên xuống dao, Cố Sơ chỉ có ngưỡng mộ. Lâm sáng trước đây khác với lần này. Lần này như hiện trường thực tế. Ai cũng nói bác sĩ ngoại khoa là một việc tốn sức. Quả thực không sai. Chuyên gia ngoại khoa thần kinh và khoa xương đồng thời lâm trận. Lật hộp sọ của bệnh nhân lên. Rạch lớp màng não mỏng manh đó ra. Kết cấu bên trong đại não rõ mồn một. Cố Sơ đứng ở hiện trường. Nhìn chằm chằm vào hình ảnh rõ nét trên màn hình. Cảm giác khó chịu đột ngột nảy sinh. Lúc đi theo Lục Bắc Thần, không phải cô chưa từng thấy những cảnh tượng ghê rợn hơn. Trước đây lúc đi học cũng không phải chưa học tiết giải phẫu cơ thể người. Các môn của ngoại khoa thần kinh lại càng không thể tách rời những cảnh máu me. Nhưng không hiểu sao Cố Sơ cảm thấy thị giác rất khó chịu. Huyết quản não đột ngột vỡ toát. Máu lập tức từ đầu bệnh nhân trào ra bắn lên người Tiêu Tiếu Tiếu. Chiếc máy bên cạnh bắt đầu nhắc nhở khẩn cấp. Cô bỗng cảm thấy máu lấp đầy trước mắt. Tiếng chuông báo động cũng khiến tim cô thắt lại từng cơn. Cô không nhịn được nữa, lao thẳng ra khỏi phòng mổ. Bữa trưa Cố Sơ không ăn cơm, cứ ngồi mãi trong vườn hoa bệnh viện. Sau đó gọi điện thoại cho Lục Bắc Thần. Đầu kia nhận máy rất nhanh, nghe có vẻ rất bận, đang họp hoặc một việc gì khác. Tóm lại anh không ở đó một mình. Giây phút nghe thấy tiếng anh, khóe mắt Cố Sơ chợt đỏ ửng. Cô bỗng nhiên ý thức được, thật ra từ trước đến nay cô vẫn được anh bảo vệ quá tốt. Lúc làm việc ở phòng thực nghiệm, cho dù cô có việc gì không dám hoặc có khó khăn gì đều không cảm thấy trời sụp xuống. Vì trong lòng cô hiểu rõ, Lục Bắc Thần có nghiêm khắc với cô hơn nữa thì khi thật sự gặp chuyện gì anh vẫn luôn chắn trước mặt cô. Nhưng bây giờ, khi một mình đối mặt với công việc, đối mặt với khó khăn, không còn anh nữa, cô cảm thấy mình như gãy cánh. Trước đây cô từng làm việc trong bệnh viện nhưng chỉ là một dược sĩ bé nhỏ. Nói trắng ra là giúp người ta lấy thuốc, không dính líu tới bất kỳ công việc nào mang tính kỹ thuật. Bây giờ cô là thực tập sinh của khoa ngoại thần kinh, là một bác sĩ sắp phải cầm dao bước lên bàn mổ. Áp lực bỗng nhiên tăng cao, tới mức cô hoang mang, tới mức cô muốn khóc. Cảm giác này không giống như khi mất đi bố mẹ. Lúc đó cô chỉ muốn chết. Còn bây giờ thì không. Bây giờ chỉ có một sự hoảng sợ và lo lắng vô cớ đối với tương lai còn chưa ai hay biết. Hết chương.